Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, không được mà nghi ngờ. Vô Cửu chỉ cần thấy Tử Ý hàng lâm, trong lòng rét lạnh, quả nhiên không ra chỗ đoán. Ngọc Hư Tử không nghĩ buông tha mình, lại như thế quang minh lẫm liệt, phảng phất đạo đức nhân nghĩa hóa thân. Vì rồi thiên hạ thương sinh kế, hắn không thể không xuất thủ trừ ác, mà hắn Vô Cửu cho dù chết rồi, cũng là gieo gió gặt bão, mà lại không cho phản bác, chỉ có tiếp nhận chính nghĩa trừng phạt. Không, không nên cái dạng này, đi đến hôm nay, không sai a. Nhàn nhạt bóng trưởng, nghĩ lại ở giữa đã đến rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Mặc dù hư ảo phiêu miểu, lại dường như một đạo sinh tử chi môn, mang theo vô cùng sát cơ đập vào mặt. Vô Cửu không kịp suy nghĩ nhiều, băng kéo động dây cung, liệt diễm mũi tên phá không gào thét, mà nhanh như thiểm điện mũi tên còn chưa hiển uy liền đã biến mất vô ảnh. Hư ảo bóng trường thoáng tan rã, tiếp theo khép lại, không ngờ có hơn trượng lớn nhỏ, tựa như sinh tử chi môn mở rộng. Chợt nhưng dồn đến 6, 7 trượng bên ngoài, Vô Cửu ngạc nhiên không thôi, vội vàng lui lại trốn tránh. Ai ngờ mạnh mẽ tự nhiên thân hình, bỗng nhiên không nghe sai khiến, mà lại pháp lực trì trệ, tu vi khó tiếp. Hắn hiển nhiên lọt vào sát cơ giam cầm, nhất thời khó mà tránh thoát. Hám Thiên Thần Cung chính là dựa vào bảo mệnh đối phó cường địch nhất đại sát chiêu a, lúc này vậy mà vô dụng, mà đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Hẳn là hôm nay kiếp số đã định, chỉ có thể ngành cổ liền giết. Bản tiên sinh xưa nay không là chờ chết người. Vô Cửu thu hồi thần cung, mạnh thôi pháp lực, giơ cao bàn tay phải, đột nhiên đánh ra, lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên bộc phát ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Tiếp theo lẫn nhau xoay quanh chạm vào nhau, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền tức một mảnh chói lóa mắt ánh sáng hoa, mang theo túc sát vạn dặm uy thế cuồn cuộn mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, lại là một tiếng điếc tai tiếng vang, oanh, kia trắng đen xoay quanh ánh sáng hoa. Không chỉ chói lóa mắt, còn gia trì lấy thánh thú chi hồn hủy diệt cùng thôn phệ chi lực. Dù cho vạn thánh tử cùng quỷ xích cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Mà tiếng vang oanh minh chưa tuyệt, kịch liệt lấp lóe tia sáng ầm vang sụp đổ. Hư ảo bóng trường cũng bị bách dừng lại, hình như có tan rã dấu hiệu. Bởi vậy phản phệ uy lực giống như kinh đào hái lãng mà quét ngang bát phương. Giờ này khắc này, nơi xa tụ tập thành đàn bóng người, trong đó không chỉ có nguyên giới gia tộc tu sĩ, cũng có Ngọc Chân Nhân. Mà quan sát sau khi, riêng phần mình kinh ngạc không thôi. Chỉ gặp giữa không trung bên trong sụp đổ tia sáng, cuồng loạn sát khí, phản phệ pháp lực, hình thành một mảnh trăm trượng phương viên khí cơ vòng xoáy. Mà một đạo bóng người bay ra vòng xoáy, dường như gió xoáy lá rách vậy chật vật. Một đạo bóng người chậm rãi ngừng bước, lạnh nhạt vẻ mặt bên trong hình như có kinh ngạc. Tôn giả vậy mà đi vào Thượng Côn Châu. Ngọc Chân Nhân, ngươi vì sao giấu giếm? Nếu không có như thế, há có thể dẫn dụ Vô Cửu hiện thân? Bây giờ các vị không chỉ có thể mắt thấy tôn giả thần thái, cũng có thể nhìn thấy tiểu tử kia nhận lấy cái chết hạ tràng. Tiểu tử kia dám cùng tôn giả giao thủ, thần thông cũng là không tầm thường, kéo dài hơi tàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Rửa mắt mà đợi, Ngọc Chân Nhân cùng nguyên giới cao nhân chờ lấy người nào đó nhận lấy cái chết. Lúc này Vô Cửu rên thảm lấy bay ra ngoài, không những không chết, ngược lại tránh thoát rồi trói buộc, cho đến trăm trượng bên ngoài, hắn còn tải chật vật lăn lộn, lại mạnh thôi pháp lực, chỉ muốn thừa cơ xa trốn, mà bối rối bên trong quay đầu thoáng nhìn, hắn lại trừng lớn hai mắt,